trò vặt vãnh thôi mà. Lúc rời khỏi thuyền hoa, mặt trời đã xế tây, Lan Tỷ để bà làm công tiễn Lục Kiều Kiều lên bờ. Lên đến nơi, Lục Kiều Kiều lấy trong túi ra một xâu tiền đặt vào tay bà ta. Nói, đa tạ dì Kim, đây là 100 đồng của dì, sau này xin quan tâm Kiều Kiều nhiều hơn. Đoạn mỉm cười, hơi khom mình làm lễ. Dì Kim nhận tiền, cười ha hả, mau miệng nói, chắc chắn rồi, Kiều Kiều về nhé, khà khà, dáng chiều vàng vọt, soi bóng Lục Kiều Kiều lẻ loi trên đường, trong con ngõ dài chật hẹp, cái bóng ấy trông càng gầy guộc. Lục Kiều Kiều xách một vò rượu trên tay, tối nay chỉ có vò rượu này làm bạn cùng cô. Lục Kiều Kiều ở đây đã được 3 năm, tối đến, cô có thể nằm trên giường nghe hết mọi thứ âm thanh trong quán Vạn Hoa. Nào là tiếng ý ới, mời gọi, tiếng gác song gác nồi trong bếp, tiếng đàn tiếng hát, tiếng kỹ nữ cười đùa, rên xiết, tiếng các vị hào khách bàn chuyện lớn lao, tiếng ma cô, tú bà đánh chửi kỹ nữ, mớ thanh âm đó như một tấm lưới bao trùm lên căn nhà Lục Kiều Kiều mua từ năm ngoái. Căn nhà của Lục Kiều Kiều có 3 gian, bước ra là giếng trời, tức khoảnh sân lộ thiên, ở giữa còn có một giếng nước này rất quan trọng với nhà Lục Kiều Kiều. Đàn bà con gái hôm nào cũng đi qua đi lại trong ngõ gánh nước giặt rũ chẳng an toàn chút nào. Cũng bởi có giếng nước, nên căn nhà này mới đắt giá nhất trong ngõ Hinh Lan. Từ giếng trời đi ra tiếp là phòng khách, chỉ cần mở cửa gỗ là có thể ngồi trong phòng khách nhìn ra ngõ Hinh Lan. Đây là một gian nhà nhỏ xinh kiểu Tây Quan điển hình. Cách đây 3 năm, khi Lục Kiều Kiều mới tới thành Quảng Châu đã lập tức chọn nơi này trọ lại. Đối với cô, chỗ đông đúc mới là nơi thích hợp cho một cô gái sống một mình. Nơi đàn bà con gái đông đúc, bản thân mình mới không bắt mắt. Trong thành, nơi người đông gái đông ngoài kỹ viện ra chẳng có sự lựa chọn nào khác. Ở đây, Lục Kiều Kiều còn có thể dễ dàng tìm được rất nhiều khách hàng. Một cô gái mở quán xem bói cho người chẳng khác nào tìm đến cái chết. Ngày ngày, quân lưu manh chỉ biết gây sự tìm vui và bọn giang hồ mồm chó vó ngựa chắc chắn sẽ nhiều hơn khách hàng, vả lại. Mở hiệu xem bói thì phải nộp thuế. Lục Kiều Kiều không ngớ ngẩn đến vậy. Mặc dù thầy phong thủy có thể kiếm được khối tiền, song một cô gái muốn làm thầy phong thủy là điều hoàn toàn không thể. Việc của thầy phong thủy bao gồm cả sinh lão bệnh tử của dân chúng. Có một số nơi, thậm chí đàn bà con gái còn không được phép vào, cũng không được phép nhìn. Huống hồ là mời một cô gái đến xem phong thủy. Lục Kiều Kiều muốn kiếm tiền một cách an toàn, tốt nhất là tìm mối trong đám đàn bà con gái. Phố Bình Khang nằm ở trần đường phía tây thành Quảng Châu. Cách đầm Bạch Nga 1-2 dặm, đi bộ cùng lắm chỉ mất một tuần hương. Trên quãng đường dài bằng một tuần hương, tính cả thuyền hoa trên đầm Bạch Nga, hầu hết đều là trốn trăng gió. Vậy nên thời bấy giờ, nơi đây được gọi là trần đường Phong Nguyệt, một thầy bói nữ rất dễ dàng tìm được khách nữ ở đây. Các kỹ nữ trốn này phần đông đều đã bán mình, đi nhà xí cũng có người đứng canh, nếu có việc nhất định phải ra ngoài. Thì lúc nào cũng có mấy gã đại hán dàn trận đợi sẵn. Cơ hội ra ngoài thật sự ít càng thêm ít. Vì thế, các chị em có nhu cầu tính năm hạn, hỏi sự nọ sự kia nhiều vô cùng, nhưng lại không tiện ra ngoài đến quầy xem bói để xin quẻ. Vậy là, người có thể đến tận nơi xem bói cho kỹ nữ như Lục Kiều Kiều vừa khéo tìm được đất dụng võ. Lục Kiều Kiều trang điểm sặc sỡ ra vào ngõ liễu tường hoa hoàn toàn không có gì nổi bật. Chỉ cần không người đàn ông nào biết nhà của Lục Kiều Kiều, cuộc sống của cô sẽ luôn phẳng lặng. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là Lục Kiều Kiều cho rằng chỉ có chốn Yên Hoa mới là nơi cô nên ở. Chỉ có đánh bạn với đám kỹ nữ mới là kết cục nên có của mình. Lục Kiều Kiều nằm nghiêng trên giường trúc ngoài giếng trời, ánh trăng chiếu xiên xuống giếng trời, song không chiếu tới Lục Kiều Kiều nằm trong góc khuất. Tối đến không cần thiết phải thắp đèn, nhà Lục Kiều Kiều có đủ ánh sáng bởi nằm dưới ánh đèn rực rỡ của quán Vạn Hoa. Nhà mà thắp đèn cũng không có lợi cho người con gái sống độc thân. Chấm sáng lập lòe duy nhất trong chỗ tối tăm chính là ngọn đèn thuốc Lục Kiều Kiều đặt ở cạnh giường. Đến Quảng Châu không lâu, Lục Kiều Kiều liền hút thuốc phiện. Thuốc phiện có thể đem lại cho cô sự tĩnh lặng, lãng quên trong giây lát, song cũng tăng thêm gánh nặng tiền bạc của Lục Kiều Kiều. Thuốc phiện rất thơm, mang đến cảm giác dễ chịu lại đã nghiền, song là thứ càng hút càng muốn hút thêm. Thoạt đầu một ngày hút vài cữ, về sau một ngày mười mấy cữ, Lục Kiều Kiều không hút hàng rẻ tiền, ít nhất cũng phải là thuốc chín lâu năm, thuộc loại thượng hạng của Vân Nam, một lạng bạc một lạng thuốc, mà cũng chỉ có thể hút trong 1-2 ngày, nếu có hàng Ấn Độ do thuyền Anh Quốc trở đến thì càng tốt. song cũng đắt hơn, hàng thượng hạng một lạng cao thuốc phải 2 lạng bạc. Bạc ơi là bạc, Lục Kiều Kiều thích cảm giác sốt sắng khi nghĩ đến tiền bạc này. Như vậy thì sẽ bớt nghĩ đến những chuyện khác, giàu rối vì tiền, chẳng ngờ lại đơn thuần và khoái lạc như thế. Lục Kiều Kiều hít sâu một hơi thuốc, lẳng lặng nằm trên giường trúc đợi cảm giác thỏa mãn dâng lên. Người cô trở nên nhẹ nhõm, bầu trời cũng bắt đầu sáng lấp lóa, muôn vì sao dần có sắc màu. Cảm giác cơ thể mình trống rỗng chính là khi sự vật xung quanh đều rất thực tại. Quá khứ đã trôi qua, tương lai còn chưa đến, sự hư vô trong giây phút này là niềm hạnh phúc lớn nhất. Cứ ngủ lịm đi như vậy mới không còn thấy cô đơn. Nửa đêm thức giấc, Lục Kiều Kiều hết sức tỉnh táo. Tiếng ồn bên quán Vạn Hoa nhỏ hơn một chút, quan khách đều đã vào phòng cả, ánh trăng rơi đến mé bên kia giếng trời, phủ lên người Lục Kiều Kiều, cô nhấc vỏ rượu cao lương đặt trên bàn rót cho mình một chén. Người Quảng Châu rất ít khi uống rượu cao lương, ở đây hiếm người có tửu lượng tốt, tửu lượng của Lục Kiều Kiều cũng không tốt, uống rượu cao lương dễ say, say là có thể ngủ, một chén, hai chén, ba chén, trước khi say khướt. Trong đầu Lục Kiều Kiều không ngừng nghĩ đến một việc, tiền không đủ tiêu, ngày mai phải đi mua một người. Trong góc tối trên nóc nhà có một người đang ngồi, cái bóng ấy gầy nhỏ mà lặng lẽ, tựa như một phần của tòa kiến trúc. Thấy Lục Kiều Kiều gục xuống ngủ thiếp đi, người ấy cũng rất chậm rãi nằm xuống ngách sâu bên trong góc tối. Chỉ sợ phát ra tiếng động, ánh dương buổi sớm chiếu qua cửa sổ trên nóc vào nhà Lục Kiều Kiều. Sau khi tắm rửa trải chuốt, Lục Kiều Kiều trông thật trong sáng mảnh mai. Khuôn mặt không tô vẽ nhìn chỉ như thiếu nữ 17-18. Hôm nay không hợp mặc áo quần sặc sỡ, cũng không hợp tô son chát phấn. Tấm áo chẽn màu thủy lục khiến Lục Kiều Kiều trông có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Lại tết tóc đuôi sam dài, hệt như một a đầu quản sự của nhà phú hộ. Tới ven bờ Châu Giang, Lục Kiều Kiều gọi một chiếc xe kéo lại. Phu xe đợi Kiều Kiều ngồi vững, rồi quay đầu lại hỏi. Xin hỏi, tiểu thư muốn đi đâu? Thuật chiêm bốc mai hoa dịch số lấy số động đặt quẻ. Vào đúng lúc gieo quẻ sẽ lấy sự vật hiện tượng có chuyển động vừa xuất hiện làm quẻ số. Cũng phải có người hỏi mới có thể đặt quẻ. Lục Kiều Kiều đang đợi chính là câu hỏi này. Người phu xe bắt đầu chạy. Chính là tượng động. Lục Kiều Kiều xem mã số trên lưng áo người phu xe. Trên lưng áo anh ta có 2 chữ Thuận Hưng. Thuận Hưng là tên bến xe kéo này. Dưới cái tên còn có 2 con số nhất tứ. Lục Kiều Kiều thầm đặt quẻ tính toán. Nhất tứ là quẻ thiên lôi vô vọng, kim quẻ thiên khắc mộc quẻ địa, có người mất, có người được, phương Tây thắng, phương Đông bại, theo kim khí đi từ Tây sang Đông, khắc mộc được lợi, đại ca, đi về hướng Đông nhé, đi cửa Nam Vĩnh Hán, đừng đi lối bờ sông. Lục Kiều Kiều tinh thông thuật số, ngũ hành gặp thủy có thể hóa giải hình thế kim mộc khác nhau. Cô không muốn đi lối bờ sông, nước lớn ở ven sông sẽ làm hỏng việc lần này. Phu xe lớn tiếng trả lời, vâng, vậy đi bên trong tường thành cô nhé. Nói đoạn, chiếc xe kêu cộc cộc cộc, lăn đi trên đường, anh phu xe chẳng mấy khi được chở mỹ nữ. Cả xe sực lên mùi hương ngan ngát của Kiều Kiều, khiến anh ta kéo xe mà tâm trạng vô cùng hưng phấn. Và lại mỹ nữ cũng chẳng nặng mấy, chạy trên đường như thể kéo xe không. Một chốc đã tới cửa Nam rồi, Lục Kiều Kiều xuống xe, không thèm hỏi giá tiền, trả ngay anh phu xe 10 đồng. Phu xe nhận tiền xem lại, lập tức nói, tiểu thư ơi, đường xa như thế phải 15 đồng. Lục Kiều Kiều nở một nụ cười nói, đại ca, tôi lần nào tới đây cũng chỉ trả 10 đồng. Huynh tính giá trong nghề với nhau đi. Phu xe nghiêm túc nói, sao thế được, chúng tôi kéo xe đều có quy củ, không lừa tiền của cô đâu. Đoạn đường này không thể chỉ trả 10 đồng được. Lục Kiều Kiều không cười nữa. Cô bĩu môi moi từ trong túi ra 2 đồng 1 đồng dúi vào tay phu xe. 12 đồng, đồ bùn xỉn, nói đoạn liền quay người bỏ đi. Lục Kiều Kiều bước vào một quán trà, tìm một chỗ ngồi ở tầng 2, từ vị trí này có thể quan sát được ngã tư bên dưới và chợ búa ở xung quanh. Bên dưới là một khu chợ lớn, đầy dãy quầy hàng, người qua lại đông đúc, nào cắt tóc cạo mặt, nào xem bói đoán chữ, và áo sửa giày, thức sống thức chín, thuốc bổ thuốc độc, hàng Tây hàng ta, thứ gì cũng bán, ở một góc ngã tư còn có một gánh mái võ. Bên ngoài gánh mái võ, người đứng xem súm lại thành 3 vòng, ở giữa có 6 đứa trẻ con, có một đứa con gái đang biểu diễn múa roi 9 đốt. Đường roi quất nhanh đến nỗi không nhìn thấy bóng, Lục Kiều Kiều ngồi trên tầng 2 quán trà vẫn nghe được tiếng roi thép xé gió vun vút. Đủ thấy lực đạo đường roi mạnh mẽ nhường nào, khiến khán giả không ngớt reo hò. Phía trong gánh mãi võ bày một giá binh khí, trên giá có các loại đao, thương, kiếm, côn, dài ngắn đủ loại. Bên cạnh giá binh khí là một lá cờ lớn hình tam giác màu xanh lam. Trên cờ viết một chữ Tiêu to cỡ cái đấu. Trên chiếc hòm dưới lá cờ có một trung niên ngồi chém chệ. Xem chừng là chủ gánh mãi võ trẻ con này. Thân hình y cao to vạm vỡ, mặc một bộ võ phục ngắn, chân chít xa cạp, đi giày bó, phía trên lộ một nửa ngực và cánh tay, mặt không để râu, song lại có thể thấy cuống râu đen dày đặc, có thể nhận thấy đây là một kẻ vốn râu ria xồm xoàm. Lục Kiều Kiều quan sát kỹ càng từng đứa trẻ trong gánh mãi võ. Con gái thì khỏi cần, cô chỉ nhìn con trai. Ở đây có ba đứa con trai, đều quãng 12, 13 tuổi, một đứa mặc bộ màu đen, trông xinh trai nhã nhặn, chỉ nhìn mặt thôi không cẩn thận lại nghĩ nó là con gái. Trong mấy đứa thì nó cao nhất, bộ dạng vẫn giống trẻ con, song đã cao như người lớn. Một đứa khác mặc áo xanh, mặt mũi ngay ngắn, mắt to mày rậm, rất có phong thái tướng quân, đặc biệt lại có mái tóc vàng ươm. Đàn ông đều tết tóc đuôi sam dài, riêng nó chỉ có một cái đuôi sam nhỏ, dài cỡ cây đũa, buông ra sau gáy. Đứa thứ ba là một thằng béo chuyên khua chiêng gõ trống. Béo chắc nịch, song lại mặc một bộ màu đỏ nên trông béo quá mức. Vẻ mặt thật thà trung hậu, trời sinh đã có tướng chọc cười người khác, lúc nào cũng cười ha hà, như không khép được miệng lại. Đứa bé gái biểu diễn roi chín đốt xong, một hồi chiêng trống vang lên, đến lượt bọn con trai ra biểu diễn. Hai đứa cùng lúc nhảy ra, đứa áo đen cầm đơn đao, đứa tóc vàng cầm trường thương, xem chừng định biểu diễn màn đao phá thương. Đao thương trong chớp mắt đã bày thế xong xuôi, màn biểu diễn lập tức bắt đầu. Diễn xuất của hai đứa trẻ đều mạnh mẽ uy vũ, đao thương lướt qua sát người, nguy như gọt tóc, từng lưỡi đao chém vào chỗ hiểm, từng đòn thương đâm vào nơi yếu hại, tiếng đao thương va chạm như tiếng rèn sắt, tiếng nào tiếng nấy đều chấn động lòng người. Công phu trình độ này tuyệt đối hiếm gặp trong đám bán nghệ nuôi thân. Công phu giỏi thì đương nhiên được cổ vũ nhiệt liệt. Hai đứa trẻ biểu diễn xong, trong tiếng hoan hô đã có người ném tiền vào trong gánh. Bọn trẻ con trong gánh mãi võ cũng chẳng ngơi tay, lập tức nhặt những đồng tiền vung vãi trên mặt đất, đồng thời dựng một hình nộm bằng cỏ lên bức tường phía sau. Lần này là thằng bé tóc vàng ra biểu diễn, trên người nó quấn mấy vòng dây thừng màu vàng thắt quanh hai vai. Nó chắp tay chào khán giả, khom người như ngồi xổm, rồi dậm chân đánh, bịch, một tiếng, làm đất cát xung quanh bắn lên. Thân hình không ngờ đã mượn đà nhảy lên không trung, người đang ở lưng chừng không xoay một vòng nhẹ nhàng, đống dây thừng trên người nó đột nhiên buông lỏng, một đầu dây thừng đính với một mũi tiêu thép vừa bay ra từ chỗ eo thằng bé tóc vàng. Người còn chưa tiếp đất, nó đã đá văng mũi tiêu về phía cổ của hình nộm bên tường. Phập một tiếng, đầu hình nộm bung ra. Ồ, đám đông đồng thanh thốt lên kinh hãi. Lục Kiều Kiều khẽ trao mày, thằng bé này được quan chúng hoan nghênh, điều này không hề có lợi cho việc cô sắp làm. Thứ binh khí cậu bé tóc vàng biểu diễn gọi là tiêu thừng, thuộc loại binh khí mềm, bởi vì nó chỉ là một sợi dây thừng dài một trượng ba thước gắn với một đầu tiêu làm bằng thép. Kích thước nhỏ, tiện dắt theo người, các tiêu sư thời cổ thường dùng làm ám khí hoặc vũ khí phòng bị mang trên người. Thằng bé tóc vàng giật tay về phía sau, sợi dây kéo mũi tiêu bay về, mũi tiêu lập tức lao thẳng về phía vai phải nó, thằng bé lùi nửa bước, vai phải nghiêng ra sau tránh cho mũi tiêu bay qua, tay phải gập lại để dây thừng quấn hai vòng quanh cùi trỏ. Đồng thời chồm người về phía trước lộn một vòng, mũi tiêu thép không ngừng chuyển động xung quanh người nó, thằng bé ngẩng đầu lên, người đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, mũi tiêu thép lại có lực văng mới, một lần nữa lại phóng về phía hình nộm, lần này tiêu thép phi vào tay trái hình nộm, lại một tiếng, phập, vang lên, tay trái hình nộm lập tức rớt xuống. Tiếng trầm trồ kinh ngạc của khán giả càng lớn hơn, tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên không ngớt. Có màn biểu diễn đặc sắc, mọi người vây lại mỗi lúc một đông, mỗi lần tiêu thép phóng ra trúng mục tiêu, đám đông lại đồng thanh kêu lớn, giỏi quá. Sau khi chân tay của hình nộm đều đã đứt, trên mặt đất lại vung vãi không ít tiền lẻ. Lục Kiều Kiều ngồi trên lầu, đếm số tiền rơi trên đất, nhẩm tính thu nhập một ngày của gánh mãi võ. Uống hết ấm trà, gánh mãi võ lại biểu diễn tiết mục khác. Thằng bé béo bước ra biểu diễn màn lấy ngực đè nát đá. Chủ gánh mãi võ biểu diễn múa đinh ba, đâm thương vào cổ, còn dùng tay chém mấy miếng ngói xanh. Mỗi lần chém lại hô lớn tiếng, oa ra ra, Xem ra màn biểu diễn của gánh võ dưới lầu cũng sắp kết thúc. Đám con trai đứng thành một hàng chắp tay hành lễ, đứa con gái bưng khay đi thu tiền của mọi người. Đám người om sòm giải tán, đi bằng sạch, đám trẻ con thu dọn đồ đạc. Tay chủ gánh mãi võ vạm vỡ cũng tê cả tay sau khi chặt hết đống ngói. Chống nạnh thở hổn hển, Lục Kiều Kiều quan sát nét mặt ông ta từ xa, định dựa vào tướng mạo mà đoán ra một vài chuyện riêng tư của người này. Nhìn một lúc, Lục Kiều Kiều đã chắc mẩm trong lòng, bèn trả tiền rời khỏi trà lâu, đi thẳng về phía người chủ gánh mãi võ. Cô bước đến trước gánh mãi võ đang thu dọn đồ nghề. Khom mình nói với chủ gánh, xin chào đại thúc, tiểu nữ tên là Kiều Kiều. Sư phụ tiểu nữ là Linh Hư đạo trưởng có dặn tiểu nữ tới bàn với đại thúc chút việc. Hai mắt chủ gánh mãi võ sáng bừng lên, tiểu cô nương xinh xắn này trông yếu ớt nhưng lại có vẻ thoát tục. Ông ta là kẻ võ biền, chẳng có cơ hội tiếp xúc với người nho nhã, thấy Lục Kiều Kiều lễ độ như vậy, đâm ra hơi ngại ngùng. Ha ha, chớ khách khí, tại hạ là Sái Tiêu, cô nương có việc gì vậy? Sái Tiêu vừa cười nói, vừa vuốt trán gượng gạo như thể lau mồ hôi. Thì ra là Sái sư phụ, xin chào Sái sư phụ. Lục Kiều Kiều lại hành lễ, rồi lập tức nói tiếp, phụ thân ngài vừa mất cách đây không lâu, vẫn trong 7749 ngày, ngài vẫn đang để tang, song tay vạ đẫm máu đã ở trước mặt, không lâu nữa sẽ rời khỏi nhân thế. Sư phụ tôi bảo tôi tới giúp ngài. Hả? Sái Tiêu bỗng kinh ngạc sững sờ, trong đầu liên tục ngẫm nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Người trước mặt là ai? Đến tìm mình có mục đích gì? Phản ứng của Sái Tiêu hoàn toàn nằm trong suy tính của Lục Kiều Kiều. Điều này chứng tỏ tình hình phản ánh qua tướng mạo là chân thực. Nhát dao đầu tiên đã đâm trúng chỗ yếu hại. Sái Tiêu vội trấn định tinh thần. Sắc mặt vẫn bợt bạt, nhưng đã lấy lại vẻ nghiêm trang nói với Lục Kiều Kiều. Nhà Sái Mỗ có việc tang, người trong làng đều biết. Cô nương đừng hòng nói nhăng cuội rằng ta sẽ chết này nọ. Ta hành tẩu giang hồ mấy chục năm, các ngón lừa bịp đều đã gặp rồi. Cô nương muốn gì cứ nói thẳng, đừng có giả thần giả quỷ. Lục Kiều Kiều bình tĩnh cười an ủi Sái Tiêu. Sái sư phụ, ngài chớ lo lắng, sư phụ tôi không lừa lấy tiền ngài đâu. Sư phụ tôi là tiên nhân đắc đạo ở núi Long Hổ Giang Tây. Đi ngang qua nơi này thấy sắc mặt ngài có tử khí. Tay vạ đẫm máu đã đến gần, nên mới dặn tôi tới cảnh báo ngài. Sái Tiêu lo lắng nhìn trước ngó sau, đoạn hỏi Lục Kiều Kiều, sư phụ cô nương đâu? Lục Kiều Kiều nói, sư phụ tôi là cao nhân ẩn dật, người ở gần đây, nếu có duyên sẽ hội kiến ngài, giờ chỉ cần tôi giúp ngài là được, ngài có nể tình tới trà lâu đối diện uống ly trà bàn công chuyện chăng? Sái Tiêu thấy Lục Kiều Kiều có vẻ là người đọc sách biết lễ nghĩa. Ngắm nghía kỹ càng, thấy tiểu cô nương này da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan thanh tú, nói tiếng Quảng hơi pha giọng ngoại tỉnh, không giống bọn cò bợm bản địa. Vả lại, bọn cò bợm xưa nay chỉ ra tay với những hộ giàu có. Bản thân ông ta là người mãi võ, cũng chẳng có tiền cho người ta lừa gạt, nhờ thế tâm lý đề phòng vơi được vài phần, lòng lại sinh bán tín bán nghi, ngộ nhỡ lời của tiểu cô nương này là thật, chẳng phải mạng mình sắp mất toi sao? Uống ly trà nghe ngóng xem có việc gì cũng chẳng sao. Nếu không tin mà xảy ra đại sự, bấy giờ có hối cũng không kịp. Sái Tiêu nghĩ đoạn bèn thu xếp cho mấy đứa trẻ nghỉ ngơi dưới bờ tường, rồi đi theo Lục Kiều Kiều tới trà lâu bên cạnh ngã tư đường. Sái Tiêu chọn chỗ ngồi bên cạnh song cửa để trông chừng lũ trẻ, sợ chúng đi mất. Đây cũng là vị trí Lục Kiều Kiều đã chọn sẵn trong đầu. Sau khi hai người ngồi yên vị, Lục Kiều Kiều lại rời khỏi bàn, xuống bếp dặn dò tiểu nhị mang cho ba đứa bé gái của Sái Tiêu ngồi bên tường bao dưới lầu ba chiếc bánh đường trắng trước. Con gái đều thích ăn đồ ngọt, mỗi đứa vừa khéo có một chiếc. Con trai thích ăn thứ có thể lấp đầy bụng, vậy bánh củ cải là hợp lý nhất. Song ba đứa con trai chỉ có hai chiếc bánh củ cải, như vậy một đứa sẽ không có đồ ăn. Trong lòng Lục Kiều Kiều hiểu rất rõ, đưa ra thử thách cho đám trẻ vào đúng lúc chúng đói nhất, mới có thể thấy được tính cách thực của chúng. Đứa trẻ tóc vàng có vẻ mặt chính trực nhất, rất có khả năng nó sẽ nhường bánh củ cải cho những đứa còn lại. Tiểu nhị chuẩn bị đồ điểm tâm mang ra, Lục Kiều Kiều quay trở lại chỗ ngồi nhìn mặt Sái Tiêu, đồng thời nở một nụ cười điềm nhiên tự tại như xưa nay vẫn thế. Cô quan sát kỹ từng ly từng tí trên gương mặt đối phương, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sái Tiêu từ trước tới giờ chưa từng bị ai nhìn chằm chằm như vậy, huống hồ người nhìn lại là một tiểu cô nương xinh xắn. Đôi mắt to đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng, mùi hương thiếu nữ lởn vởn quanh mình, thoảng bay vào mũi, khiến ông ta bứt rứt không yên, không biết nên đặt hai tay vào đâu nữa. Trong mắt Lục Kiều Kiều, gương mặt này có thể nói lên toàn bộ bí mật của Sái Tiêu. Mé trán bên trái của Sái Tiêu lõm xuống, phần này gọi là nhật giác, là vị trí tượng trưng cho người cha. Nhật giác lõm là tín hiệu rõ ràng chứng tỏ người cha đã mất. Lại thêm phần thiên đình ở giữa trán phảng phất có khí màu xanh, phối hợp với nhật giác hõm xuống, chứng tỏ thân phụ của Sái Tiêu mới mất. Vậy nên ban nãy Lục Kiều Kiều vừa mở lời đã nói việc mình nắm chắc 10 phần này nhằm trấn áp tinh thần của Sái Tiêu, như vậy mới tiện nói những lời tiếp theo. Sái Tiêu có lông mày thô rậm, song phần đuôi tán loạn, chứng tỏ huynh đệ phân ly. Nửa sau phần xương lông mày bên trái có vài vết cạo xước, tựa như bất cẩn bị dao cạo liếm qua, khiến lông mày không thể mọc lên được. Mặt khác, bên trái vị trí năm hạn 28 tuổi ở ấn đường hơi lõm, từ đó có thể đoán định rằng năm 28 tuổi huynh đệ qua đời. Phần lệ đường dưới khóe mắt tượng trưng cho con cái, nếu đầy đặn sáng sủa thường có con đàn cháu đống, đồng thời con cháu rất có chí cầu tiến. Lệ đường của Sái Tiêu tuy không có sắc đen, song lại quá đầy, thậm chí hơi có vẻ sưng tấy. Lệ đường bên trái trông thấp và tối hơn bên phải, chứng tỏ sau khi kết hôn hiếm muộn con cái, hơn nữa còn rất khó sinh được con trai. Sái Tiêu dắt theo một bầy trẻ con mãi võ sinh nhai, song mấy đứa bé trai không có đứa nào giống ông ta, chắc đều không phải con đẻ. Như vậy việc Sái Tiêu chỉ sinh được con gái, không sinh được con trai đã 2 năm rõ 10, không có nam đinh, vào thời bấy giờ không khác gì tuyệt tự, nói năng cần phải hết sức né tránh. Lục Kiều Kiều mời người ta vào quán uống trà, câu chuyện dĩ nhiên phải do cô mở lời trước, màn mở đầu ban nãy đã rất tuyệt, lúc này cô chỉ cần thừa thắng xông lên. Sái sư phụ, xin hỏi ngài năm nay được bao nhiêu xuân thu rồi ạ? 42, sao vậy? Lục Kiều Kiều nhìn Sái Tiêu với ánh mắt hiếu kỳ, nói, Linh Hư đạo trưởng bảo tôi hỏi xem có phải năm ngài 28 tuổi, ngài đã mất một người anh em. Sái Tiêu nói, đúng rồi. Lục Kiều Kiều lại nói, vợ ngài rất dữ dằn, ngài phải ở rể nhà vợ, mãi không có con trai, con gái cũng chỉ có một hoặc hai đứa mà thôi. Sái Tiêu có vẻ ngượng ngùng, nói, vâng, đúng là như vậy, tôi chỉ có một đứa con gái mà thôi. Nói đoạn liền đưa mắt nhìn lũ trẻ dưới lầu, Lục Kiều Kiều cũng để ý xem tình hình dưới lầu ra sao. Vừa vặn trông thấy lũ trẻ nhận được bánh, đang cười hỉ hả chia nhau. Quả nhiên, thằng bé tóc vàng đã nhường bánh củ cải cho hai đứa còn lại. Đứa bé gái múa roi chín đốt chạy tới bên thằng bé tóc vàng, bẻ một nửa chiếc bánh đường trắng cho nó, khiến bọn trẻ tha hồ chế giễu. Thằng bé tóc vàng hết sức ngượng ngùng, đùn đẩy mãi không chịu nhận, thẹn đỏ cả mặt, đành ngồi chơ ra đó để những đứa trẻ khác trêu đùa. Đứa bé gái chìa chiếc bánh đường có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mặt tròn, mắt to trông nhăng nhác. Sái Tiêu, có lẽ là con gái ông ta, đang chạy đuổi đánh hai thằng bé trêu nó. Lục Kiều Kiều sau khi trông thấy cảnh tượng muốn thấy, liền gọi tiểu nhị tới, dặn tiếp tục đưa xuống 6 chiếc bánh bao xá xíu cho bọn trẻ. Lần này mỗi đứa đều được một chiếc bánh to, cô muốn xem cách ăn uống của thằng bé tóc vàng. Sái Tiêu nói, cô nương nói gì cũng đúng, song đây đều là những việc người trong làng biết cả. Cô có thể nói xem mấy ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với tôi không? Sái Tiêu mới dứt lời, tiểu nhị vừa đưa siêu nước nóng tới, mở nắm ấm trà ra châm thêm nước. Có người hỏi việc, lại có người vừa tới cho biết động tượng, vừa khéo có thể vận dụng mai hoa dịch số. Ấm trà thuộc quẻ đoài, quẻ đoài tượng trưng cho việc mừng, ấm trà châm thêm nước chính là tượng tăng tài tiến lộc. Tiểu nhị đứng ở cung quẻ khôn hướng tây nam cái bàn, sau khi châm nước liền rời đi, song đứng không vững, chân vấp vào bàn khiến bàn hơi rung. Tượng này ứng với việc gia trạch không yên, hướng tây nam có tổn hại. Lục Kiều Kiều đã vận dụng mai hoa dịch số đến độ xuất quỷ nhập thần, việc nhỏ này không làm khó được cô. Sái sư phụ, ngài vẫn băn khoăn phải không? Linh Hư đạo trưởng sớm biết ngài sẽ hỏi như vậy, đạo trưởng bảo tôi mấy hôm rồi ngài vừa có một khoản tiền. Có điều bức tường phía tây nam ở nhà bị đổ rồi. Tường đổ đè lên thứ gì? Sái Tiêu lập tức truy hỏi. Chương 5, chapter 4, ôi rào, đè lên nhà xí, khiến cả căn nhà vừa khai vừa thối. Lục Kiều Kiều cười hì hì đáp, kỳ thực nhà cửa ở nông thôn thời xưa, cống thoát nước đều ở phía tây nam, nhà xí đương nhiên là ở đó rồi, đúng là thần tiên sống. Sái mỗ khâm phục, Sái Tiêu đã hoàn toàn tin tưởng vào tiểu cô nương này. Mấy bữa trước tôi đánh bài thiên cửu, ngồi ăn liền 9 ván,

hôn khẽ lên mu bàn tay cô. Lục Kiều Kiều hơi bất ngờ, song không để ý, cô biết mỗi nước đều có nghi lễ riêng. Chương 7, Rách Định Thần ngắm Lục Kiều Kiều, lắc đầu mỉm cười khen ngợi, "Lục tiểu thư, cô là cô gái Trung Hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp." Lục Kiều Kiều thường bị đám lưu manh trên phố huýt sáo trêu cợt, song chưa từng có ai khen ngợi cô như vậy giữa chỗ đông người. Mặt cô liền đỏ ửng lên, tủm tỉm cúi đầu, quên mất rằng những lúc thế này phải lấy quạt che bên miệng. Ngũ Tuấn Sinh biết tính thẳng thắn của người Mỹ, vội cứu vãn tình thế. Cảm ơn Rách, Kiều Kiều hẳn là vui lắm đấy. Nào, chúng ta cùng ngồi xuống đi. Ba người ngồi xuống, gọi xong món ăn, Rách bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tiếng quảng của Rách rất tốt. Anh ta nói tếu khiến Lục Kiều Kiều và Ngũ Tuấn Sinh cười rũ rượi. Lục Kiều Kiều ngồi đối diện với Rách, có đủ thời gian để soi mặt anh ta. Theo thói quen, cô hy vọng có thể tìm thấy bí mật trong quá khứ từ khuôn mặt của Rách. Song tướng mặt người Trung Quốc và tướng mặt của người da trắng thực sự khác nhau quá xa. Bí quyết nhân tướng học của người Trung Quốc áp dụng lên khuôn mặt của người da trắng rõ ràng không đủ dùng. Tỉ như theo nhân tướng học đấy là mũi cao, nhưng với người da trắng đấy là mũi thấp. Nhân tướng học cho rằng hốc mắt sâu là mắt kim sắc, bất lợi đường hôn nhân con cái. Song phần lớn người da trắng đều như vậy, và lại còn cho rằng mắt sâu mới đẹp, mắt như vậy mới sâu sắc, có thần. Bấy giờ người da trắng tại Trung Quốc chưa nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Kiều Kiều tiếp xúc với người da trắng ở khoảng cách gần như vậy. Không có kinh nghiệm xem tướng, càng chẳng thể tổng kết được điều gì. Nếu không biết ngày giờ sinh của Rách, thì trong một thời gian ngắn trước mặt, con người này vẫn là ẩn số với cô. Có điều Lục Kiều Kiều bị thu hút bởi thần thái của Rách. Rách to cao hơn phần lớn người Trung Quốc, Lục Kiều Kiều lại nhỏ nhắn, đứng chỉ đến ngực anh ta. Thân hình Rách cân đối, tuy thọc cao song trông vẫn hài hòa, mái tóc vàng ngắn rối bù. Thời bấy giờ người Tây hay dùng sáp vuốt lên tóc cho thành nếp thành lọn. Mái tóc của Rách khiến anh ta trông giống kẻ lang thang. Rách có khuôn mặt vuông gầy, đôi mắt nâu toát lên vẻ mạnh mẽ và tự tin. Anh ta mặc lễ phục, song lại thoải mái để hở cổ, thả lỏng tựa người vào ghế. Một tay gác lên tay ghế bên cạnh, trông như thể đang ôm một cô nàng vô hình. Qua lời nói của Rách, Lục Kiều Kiều đại khái biết rằng anh ta đã kiếm được một khoản tiền nhờ đãi vàng ở miền Tây nước Mỹ. Bèn đến Trung Quốc kinh doanh, anh ta đánh chè và tơ lụa từ Trung Quốc sang Mỹ, rồi lại nhập đồng hồ và một ít máy móc vào Trung Quốc. Hiện giờ triều đình đang khuyến khích việc sử dụng máy móc phương Tây, nên công việc làm ăn của anh ta rất suôn sẻ. Rách muốn kiếm đủ tiền về Mỹ mua đất xây nhà lầu, rồi lại bán đi kiếm lời. Khi nói chuyện, Rách chốc chốc lại đảo mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Bằng trực giác của phụ nữ, Lục Kiều Kiều biết rằng ánh mắt này có ý với cô. Lục Kiều Kiều không hề ngạc nhiên, cô hiểu số mệnh của mình, cô có số đào hoa, trong số mạng không bao giờ thiếu đàn ông ưa thích, phong thủy quê nhà quy định số mệnh như vậy, đây không phải thứ sức mạnh con người có thể thay đổi. Số phận cũng đã định cô không phải hạng tiết phụ một mực giữ gìn trinh tiết gì. Ngày giờ sinh của cô nhiều mạng thủy, bản mệnh như chiếc thuyền đơn lênh đênh trên biển. Cả đời phiêu bạt vô định, trước sức mạnh lớn lao của số mệnh, làm gì cũng vô ích, có thể giữ được mình mà sống, sống vui vẻ một chút đã là tâm nguyện lớn nhất của cô rồi. Rách kể hết chuyện mạo hiểm đào vàng ở miền Tây nước Mỹ, lại kể đến sự khó khăn trong việc làm quen với quan viên Đại Thanh, kể hết chuyện vui thú ngao du ở các vùng dân gian Trung Quốc, lại kể đến tính cách, phong tục của người Mỹ. Bữa tối vui vẻ của ba người nhanh chóng trôi đi, đến lúc thanh toán, Rách có lời mời Lục Kiều Kiều. Lục tiểu thư, cô có muốn đi cưỡi ngựa cùng chúng tôi không? Ngũ Tuấn Sinh hơi ngạc nhiên. Với mối quan hệ này, đáng lẽ Rách phải mời anh ta trước, rồi anh ta đưa Lục Kiều Kiều theo mới phải. Lục Kiều Kiều chú ý phản ứng của Ngũ Tuấn Sinh, song cô không hề ngại, mặc dù khi nãy vừa từ chối lời mời đi Phật Sơn với anh ta. Lục Kiều Kiều cười, nói với Rách, được thôi, nhưng tôi không biết cưỡi ngựa, anh có thể dạy tôi không? Rách mừng rỡ, ôi chúa ơi, thực sự quá vinh hạnh, ba ngày nữa cô có bận không? Lục Kiều Kiều có niềm tin đến từ trực giác đối với sự chân thành của Rách. Lần này không cần gieo quẻ, cũng không cần bấm độn xem có thông thuận hay không. Cô vui vẻ nhận lời, vâng, giờ thìn buổi sáng, sau ba ngày nữa, chúng ta gặp nhau trước cửa nhà hàng này. Rách nói, không nên để vị tiểu thư xinh đẹp này phải đến đây đợi tôi. Nhà cô ở đâu? Để tôi đến đón cô. Lục Kiều Kiều cúi đầu cười, lấy chiếc quạt tròn che miệng, xin chớ phiền lòng, gia phụ không thích người Tây. Jack nói, ồ, thế à, vậy cứ theo sắp xếp của tiểu thư. Đúng rồi Ngũ tiên sinh, ngài có thì giờ đi cùng không? Vẻ mặt của Ngũ Tuấn Sinh hết sức phức tạp, anh ta nhìn mặt Jack, ngẫm nghĩ hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi nói, mấy hôm nữa tôi phải đi Phật Sơn có việc. Lục Kiều Kiều ngồi xe kéo quay về ngõ Hinh Lan thì đã đến canh ba. Có điều lúc này chính là lúc phố Bình Khang náo nhiệt nhất. Khách làng chơi đã ngà say, trong hoa quán hai bên đường yến múa oanh ca, tiếng người ầm ĩ, đây chính là điểm Lục Kiều Kiều thích. Một cô gái nửa đêm về nhà đi vào con ngõ đèn đuốc sáng trưng là an toàn nhất. Mở cửa bước vào sảnh lớn, An Long Nhi đang ngồi chơi dưới đất bày một nắm thẻ tre nhỏ, một vài thẻ được sắp thành các quẻ trong bát quái. An Long Nhi cầm cuốn kinh dịch trong tay, tay còn lại đang dịch chuyển thẻ tre trên mặt đất sắp thành các quẻ tượng. Lục Kiều Kiều nhìn kỹ quẻ tượng do An Long Nhi sắp ra, thấy không sai chút nào, thằng bé đang thực hiện rút hào đổi tượng. Rút hào đổi tượng là quá trình tính toán quẻ dịch, cũng là kỹ thuật chủ yếu trong phong thủy. Trong một ngày An Long Nhi đã có thể tự mình sắp quẻ có lớp lang như vậy khiến Lục Kiều Kiều hết sức kinh ngạc. An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều về nhà, lập tức đứng dậy chào, cô Kiều, cô về rồi ạ, cháu rót trà cho cô nhé. Nói đoạn liền vào nhà bếp, xách siêu nước nóng ra, châm trà đặt lên trà kỷ trước mặt. Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi đang phải kiễng chân mới châm được trà, lại nhìn đám tóc vàng sau gáy nó, thầm nghĩ bụng, thằng bé này là loại người nào nhỉ, sao lại có đứa bé ngộ tính cao đến vậy. Hôm nay cũng đã thấm mệt, Lục Kiều Kiều đặt túi thơm lên trà kỷ, rồi ngã người lên ghế. Trà nóng bỏng tay, Lục Kiều Kiều nhìn ly trà, rồi nói với An Long Nhi, có nước nóng không? Pha cho cô chậu nước ấm ngâm chân mang lên đây, nước ấm đây nhé, đừng để nóng quá. An Long Nhi vâng một tiếng, lạch bạch chạy đi pha nước ngâm chân. Lục Kiều Kiều vừa ngâm chân, vừa gọi An Long Nhi đứng lại cạnh hỏi, trước đây mày đã học kinh dịch chưa? An Long Nhi lắc đầu đáp, chưa ạ, có thấy mấy cuốn sách này thú vị không? Xem có hiểu không? Lục Kiều Kiều dò hỏi. An Long Nhi cười đáp, có một số chữ cháu không biết đọc, song giờ thì cháu biết mỗi quẻ đều tượng trưng cho rất nhiều thứ. Một quẻ này cũng có thể biến thành quẻ khác, cháu xem sách là có thể sắp quẻ theo rồi. Lục Kiều Kiều muốn thử xem An Long Nhi rốt cuộc hiểu đến mức độ nào. Bèn ngồi xổm trong chậu nước, lấy tay sắp thẻ tre trên mặt đất thành tượng quẻ khôn. Hỏi An Long Nhi, mày có diễn được toàn bộ quẻ công tôn tử tức của quẻ khôn lại một lần không? An Long Nhi đáp, để cháu thử xem. Sau đó thằng bé ngồi xổm, lấy 12 thẻ tre ngắn Lục Kiều Kiều dùng sắp thành 6 hàng quẻ khôn. Bắt đầu từ hàng dưới cùng, đổi 2 thẻ tre ngắn thành 1 thẻ tre dài, diễn ra quẻ phục, biến thành quẻ công tôn tử tức đầu tiên một cách chính xác. An Long Nhi vừa thoăn thoắt rút đổi thẻ tre dài ngắn, vừa lẩm bẩm đọc, địa lôi phục, địa thủy sư, địa sơn khiêm, lôi địa dự, thủy địa tỷ, sơn địa bác, xong rồi, chương 8. Diễn quẻ hoàn toàn chính xác, Lục Kiều Kiều có vẻ không thể chấp nhận được hiện thực. Cô thực sự không định mua một thần đồng về, vốn dĩ chỉ mong thằng bé này nghe lời. Sáng dạ, học thuộc độ 5-6 phần nội dung sách là được rồi. Song khả năng trời phú và ngộ tính của thằng bé đối với huyền học đã vượt xa tưởng tượng của Lục Kiều Kiều, thậm chí có hơi phá hoại kế hoạch ban đầu của cô. Lục Kiều Kiều thấy cần phải làm rõ lai lịch của thằng bé này. Cô ngồi trở lại ghế, chân vẫn ngâm trong chậu, nâng ly trà lên hỏi An Long Nhi, Long Nhi, sinh nhật của mày là ngày nào? An Long Nhi đáp, mồng 6 tháng 6 à, mồng 6 tháng 6 năm nay qua rồi, sang năm làm sinh nhật cho mày nhé, mày sinh năm thế nào nhỉ? Năm đạo quang thứ 12 à? Lục Kiều Kiều vẫn bình tĩnh mỉm cười như lúc luận bàn về số mạng. Ừ, có nhớ mẹ mày bảo mày sinh vào giờ nào không? Sau đó, cô uống ngụm trà, đợi An Long Nhi trả lời. Chỉ cần An Long Nhi báo ra tứ trụ giờ ngày tháng năm sinh, bí mật của thằng bé này lập tức sẽ được phơi bày. An Long Nhi đáp, cháu không biết. Lục Kiều Kiều nghe thấy vậy, lập tức sặc nước, phì một tiếng, phun ngụm trà vừa uống vào miệng xuống đất. Dựa vào ngày tháng năm sinh mà không có giờ sinh thì chỉ có thể đoán được vài thông tin về những kinh lịch trong quá khứ, cũng như nắm bắt một cách đại khái về khí số của nó. Song không thể tính chuẩn xác thời gian và sự việc, cũng không thể hoàn toàn hiểu được khả năng và tính cách của một con người. Ngày giờ tháng năm sinh có thể cho người ta hiểu một cách toàn diện về cuộc đời, khả năng trời phú và điểm hung cát của mình, cũng có thể khiến những kẻ có ý đồ tìm ra nhược điểm

Ba người bèn ba chân bốn cẳng chạy vào chiếm chỗ. Trên sân khấu, tài tử giai nhân lũ lượt trình diễn, nào chiêng trống phèn la, tình thù vấn vít, văn võ ngay gian đầu đuôi đảo lộn, mưu mô kế sách, kiếm kích đao thương cứ gọi là diễn sướng linh đình, vui khôn tả xiết. Hôm nay vận động mạnh hơn nhiều so với ngày thường, lại không có thì giờ hút thuốc. Lục Kiều Kiều vừa mệt vừa mỏi, lăn ra ngủ từ rất sớm, song hôm nay cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Cô biết đến cảm giác chìm vào giấc ngủ mà không cần uống say. Jack và An Long Nhi sắp xếp cho Lục Kiều Kiều xong xuôi, mới sang một gian phòng khác ngủ. Chương 10, hôm sau ngủ dậy, Lục Kiều Kiều rửa mặt chải đầu gọn gàng, hút đã một cữ thuốc, rồi sang phòng bên cạnh, đá tung cửa, kéo Jack và An Long Nhi đi uống trà sáng. Ba người ngồi xuống một chiếc bàn trong góc tầng 2 trà lâu, uống trà ăn điểm tâm, vừa tỉnh táo đôi chút, Lục Kiều Kiều đã bắt đầu trêu Jack. Jack, anh có mang tiền theo người không? Lục Kiều Kiều hỏi, Jack đáp, tôi có một ít bạc vụn, cũng có mấy sâu tiền đồng nữa. Lục Kiều Kiều lại nói, tôi có thể đoán được anh mang theo bao nhiêu tiền đấy. Jack thấy trò này rất thú vị, bèn hào hứng, cười hỏi Lục Kiều Kiều, thật không, cô mau đoán xem nào. Lục Kiều Kiều nở nụ cười giảo hoạt, liếc Jack, nếu tôi đoán trúng, anh tặng tôi khẩu súng kia, được không? Nói đoạn mắt nhìn chằm chằm khẩu súng lục bên hông Jack. Jack nhún vai cười, công chúa của tôi, cô muốn gì tôi cũng tặng cô hết, có điều nếu cô đoán sai thì sao? Lục Kiều Kiều đáp, tôi mà đoán sai thì tặng Long Nhi lại cho anh. Jack bật cười ha hà, tôi thèm vào, nếu cô đoán sai, phải để tôi hôn cô một cái. Được, hôn ngay tại đây, ngay lập tức, Jack bổ sung điều kiện. Được, Lục Kiều Kiều rất phóng khoáng. Long Nhi, xem nhé, Lục Kiều Kiều lên tiếng nhắc An Long Nhi. Đỏ Ân móc từ túi thơm ra 6 đồng tiền, vứt vào ly trà không, lật úp xuống mặt bàn. Sau đó cô mở chén, tiện tay sắp 6 đồng tiền thành một dãy trên bàn. Hỏi, Long Nhi, coi mặt chữ Hán trên đồng tiền là dương, mặt chữ Mãn là âm. Đây là quẻ gì? An Long Nhi nhìn qua nói, em mờ âm dương, dương dương dương, là quẻ leo uy thiên đại tráng. Lục Kiều Kiều nói tiếp, đúng, vừa sang giờ ngọ, tức là 7, thêm quẻ số nữa tổng cộng là 12, 12 trừ 6 còn 6. Thượng hào động biến, quẻ lôi biến thành quẻ hỏa thiên đồng nhân, quẻ động là dụng, quẻ tĩnh là thể, hạ quẻ là quẻ can tức một không đổi, thượng quẻ 5 biến thành 3, chính là chỉ trên người Jack hôm qua có mang một lạng bạc 5 sâu tiền. Hôm nay còn một lạng bạc 3 sâu tiền, hôm qua đã tiêu mất 200 đồng, Jack hoàn toàn không hiểu Lục Kiều Kiều nói gì, đến tôi còn không biết mình có bao nhiêu tiền, để tôi đếm đã, anh ta đổ hết tiền trong túi ra bàn, đếm. Hai thỏi bạc nửa lạng, cộng vào vừa tròn một lạng. Đúng rồi, đống này có đồng 20 và 50, cộng lại là 200 đồng. Làm gì có một lạng ba sâu tiền chứ? Ha ha ha, Jack thấy Lục Kiều Kiều đoán sai thì vui mừng ra mặt. Lòng thầm nghĩ nụ hôn lãng mạn lần này có biến đáp rồi. Lục Kiều Kiều bước lại bên Jack, lần mò trên người anh ta một hồi, tìm ra một tấm phiếu thế chấp, là giấy đặt cọc hai gian phòng. Bên trên viết rõ, 100 đồng. Lục Kiều Kiều nói, hứ, 100 đồng này vẫn chưa thanh toán, cũng tức là tiền chưa tiêu, cộng với số tiền hiện nay thì vừa vặn một lạng bạc ba sâu tiền. Hì hì, Lục Kiều Kiều càng cười càng lớn tiếng, An Long Nhi chăm chú quan sát, thằng bé biết dù có đọc bao nhiêu kinh thư cũng không bằng xem cao thủ ứng dụng một lần. Biết bốc quẻ toán quẻ vẫn chưa phải cái đích cuối cùng. Bốc ra quẻ rồi giải quẻ thế nào mới gọi là công phu? Jack, ồ, lên một tiếng. Há hốc miệng, trợn tròn hai mắt hết nhìn Lục Kiều Kiều đang cười rũ rượi lại nhìn sang đống tiền. Mãi lâu sau vẫn không thốt nổi lời nào. Lục Kiều Kiều lắc lắc tay Jack, nói, ha ha, súng của tôi rồi nhé, súng của tôi rồi nhé. Cô phát hiện mình rất thích làm nũng với Jack. Bấy giờ có mấy người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự cười cười nói từ tầng dưới đi lên cầu thang, lúc ngang qua bọn Lục Kiều Kiều, có người đảo mắt nhìn cô, rồi lùi lại vài bước. Dừng chân bên cạnh Lục Kiều Kiều, ấy, chẳng phải Tiểu Như sao? Lục Kiều Kiều kinh ngạc ngẩng đầu, hả? Người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nói, ôi chào Tiểu Như, ta là đại ca Thanh Nguyên của muội đây, muội không nhận ra ta sao? Lục Kiều Kiều ngỡ ngàng đứng dậy khỏi ghế, đại ca, sao huynh lại ở đây? Thanh Nguyên đáp, cha nhớ muội lắm đấy, mấy năm nay muội đã đi những đâu? Sống thế nào? Lục Kiều Kiều kéo tay áo Thanh Nguyên. Đại ca, chúng ta qua đằng kia nói chuyện đi, rồi cùng người đàn ông nọ đi tới một chiếc bàn bên cửa sổ rì rầm to nhỏ một lúc lâu. Jack và An Long Nhi đều không hiểu đầu cua tai nheo gì. Đành ngồi đợi Lục Kiều Kiều và đại ca cô nói chuyện xong quay lại rồi tính. Thanh Nguyên thấp hơn Jack một chút, nhưng đứng trong đám đông cũng vẫn cao hơn người ta một cái đầu. Trông rất nổi bật, nếu không phải hai huynh muội họ lên tiếng nhận nhau, người ngoài nhìn vào thật chẳng tưởng tượng nổi anh ta lại là đại ca của cô Lục Kiều Kiều vóc dáng. Bé nhỏ nhường ấy, anh ta mặc một chiếc áo dài lụa màu xanh lam, khiến dáng người cao lớn thêm phần ôn văn nho nhã, khuôn mặt gầy thanh thoát trắng ngần, mày râu nhẵn nhụi quả cũng có vài nét giống Lục Kiều Kiều. Tay anh ta cầm một chiếc quạt xếp, hai bên cán quạt làm bằng gỗ tử đàn chạm long khắc phượng. Chiếc nhẫn vàng đeo trên tay nạm một hạt châu lớn trong suốt tựa thủy tinh. Cả người toát lên phong thái quý tộc cùng vẻ trưởng thành của một người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên. Jack vốn luôn cho rằng đàn ông Trung Quốc không đẹp trai. Ở xứ này anh ta có thể coi là đẹp trai hạng nhất. Vậy mà giờ gặp Thanh Nguyên, cũng không khỏi tấm tắc trong lòng. Thì ra ở Trung Quốc vẫn có đàn ông anh tuấn. Thanh Nguyên đánh tiếng cạnh mấy người cùng đi, rồi ngồi xuống với Lục Kiều Kiều. Nói chuyện rất lâu, mãi một lúc sau, hai người mới quay lại bàn Jack và An Long Nhi đang ngồi. Lục Kiều Kiều giới thiệu với Jack, đây là đại ca tôi, tên Thanh Nguyên, còn vị này là bạn em. Jack nhập gia tùy tục, cũng đứng lên khum tay gặp người hành lễ với Thanh Nguyên theo kiểu Trung Quốc. Nhưng Thanh Nguyên lại đưa tay phải ra, nói, rất vui được gặp anh. Jack thoáng chưng hửng, rồi lập tức bật cười ha hà, cũng giơ tay phải ra nhiệt tình bắt tay Thanh Nguyên. Xin chào, Thanh Nguyên tiên sinh, rất vui được gặp anh. Thanh Nguyên nói, gọi tôi là Thanh Nguyên được rồi, anh đã là bạn của Kiều Kiều thì cũng là bạn tôi. Đừng khách sáo. Sau đó Thanh Nguyên nhìn sang An Long Nhi hỏi, vị tiểu huynh đệ này là? Lục Kiều Kiều có vẻ rất khó xử. Đây, thằng bé, tên An Long Nhi. Thanh Nguyên trông mái tóc vàng và tướng mạo đặc biệt của An Long Nhi. Thấy cậu bé này tuổi còn nhỏ mà phong thái hiên ngang, cũng tỏ ra hiếu kỳ thích thú. Cậu cũng họ An à? Ôi chao, đúng là có duyên. Tiểu huynh đệ, sau này xin chỉ giáo nhiều. Nói đoạn chắp tay hành lễ với An Long Nhi. An Long Nhi bối rối lắm, cái gì mà, cũng họ An, tên chủ nhân đặt cho cũng tính là họ ư. Lục Kiều Kiều nhận thấy vẻ băn khoăn của An Long Nhi, bèn chêm vào một câu, đúng rồi, đại ca cũng họ An, rồi cười khan mấy tiếng, để ý nét mặt Thanh Nguyên. An Long Nhi biết đây là đại ca của Lục Kiều Kiều thì không dám thất lễ, vội vàng cúi đầu chào, cháu đâu dám, xin chào An thúc thúc. Thanh Nguyên nói, đừng khách sáo. Đều là bạn của Kiều Kiều, mọi người cùng ngồi cả đi. Bốn người ngồi xuống, Lục Kiều Kiều có vẻ không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng giới thiệu. À, Thanh Nguyên đại ca vốn làm quan ở Khâm Thiên Giám trong kinh thành. Về sau được điều đến Hàn Lâm Viện, giờ đang tới Phật Sơn lo chuyện khoa cử. Jack vẫn thường xuyên qua lại với các quan quản lý cửa khẩu trên biển của nhà Mãn Thanh. Cũng rất thân quen với đám quan quản chế thương nghiệp, nhưng chưa từng nghe nói tới chức quan kiểu này. Ben tò mò hỏi. Khâm Thiên Giám và Hàn Lâm Viện làm những việc gì? An Thanh Nguyên cười đáp, Khâm Thiên Giám lo chuyện sắp đặt xuất hành, lễ nghi cúng tế của Hoàng Thượng, đồng thời biên soạn lịch thư. Hàn Lâm Viện quản chuyện khoa cử, chính là biên soạn kinh thư cho kẻ đọc sách khắp thiên hạ. Tổ chức các khoa thi, để kẻ sĩ thi lấy công danh. Jack nói, vậy anh chính là nhà giáo dục rồi. Câu nói này khiến An Thanh Nguyên bật cười ha hà, ôi chao, ngữ tôi sao coi là nhà giáo dục được. Chỉ là viên quan quèn lo việc bên Hoàng thượng, không đáng nhắc đến. Chuyện phiếm một hồi, An Thanh Nguyên nói còn phải tiếp đãi bạn, cáo từ đi trước. Trước khi đi còn nói với Lục Kiều Kiều, ngày mai anh ta cũng có việc tới Quảng Châu, rất muốn qua thăm nơi cô đang ở, rồi hỏi địa chỉ của Lục Kiều Kiều, hẹn khi đến sẽ tới gặp. Ba người bọn Lục Kiều Kiều thanh toán rồi rời khỏi trà lâu, ở lại du ngoạn Phật Sơn thêm một ngày nữa mới thong thả về Quảng Châu. Trên đường về, đi qua một vùng đồng không mông quạnh, Lục Kiều Kiều lại nghịch súng học cưỡi ngựa, chơi vui quên cả mệt. Về đến đê Tây Quảng Châu, ba người lại dừng ngựa trước cửa nhà hàng Tứ Quý. Mặt trời đang xuống núi, dưới sắc hoàng hôn, trước cửa nhà hàng Tứ Quý đã được trăng đèn từ sớm. Tối đến ở đây còn học theo kiểu Pháp, bày bàn ghế ra ngoài lan can, để khách có thể vừa nhấm nháp cà phê vừa thưởng thức phong cảnh phố xá. Đối diện phố lớn chính là đầm Bạch Nga trên thượng du dòng Châu Giang. Một trong tám cảnh đẹp nhất Dương Thành, Đại Thông Yên Vũ, mỗi khi mưa xuân lất phất, sương khói răng mù hai bờ, bóng buồm trên sông lại như mộng như ảo. Giờ đây dáng chiều đang nhuộm đỏ chân trời. Hai ngọn đèn đường trước cửa nhà hàng Tứ Quý hát xuống hai quầng sáng vàng vọt. Lục Kiều Kiều xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn Jack, An Long Nhi cõng chiếc hòm mây lên lưng, đứng phía sau Lục Kiều Kiều. Rất lâu rồi Lục Kiều Kiều không có cảm giác từ biệt thế này. Cô hỏi Jack ở đâu, hỏi anh sắp tới có dự định gì, mãi vẫn chẳng quay lưng bước đi nổi. Jack tháo khẩu súng lục đang đeo bên người, đi kèm bao súng còn có cả một cái túi da bò. Đưa cho Lục Kiều Kiều nói, khẩu súng này tặng cô, trong túi da có đạn dự trữ và dụng cụ sửa súng. Dây tết đỏ này là cô tặng, nên tôi giữ lại. Đoạn tháo chiếc dây tết đồng tâm đỏ khỏi báng súng, bỏ vào túi áo trước ngực, vỗ vỗ mấy cái cho yên tâm. Lục Kiều Kiều, một tiếng, nói câu cảm ơn rồi đón lấy súng, quàng lên vai, gương mặt không giấu được nụ cười. Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, hai hôm nay nói chuyện quá nhiều rồi, giờ điều cần biểu đạt dường như đã không thể dùng ngôn ngữ nữa. Lục Kiều Kiều nhìn ngó quanh quất, sắc trời càng lúc càng tối, buông xuống mặt rách càng lúc càng đỏ. Cô kéo một chiếc ghế bên trong hàng rào hoa của nhà hàng ra, gọi Jack lại gần. Jack bước đến bên Lục Kiều Kiều, cô nhón chân đứng lên ghế, hai tay chắp sau lưng, dướn người hôn chụt một cái lên môi Jack, đoạn nhảy xuống, nắm lấy tay Jack, chậm chậm lùi lại sau mấy bước, nhìn Jack khẽ gật đầu, cúi chào rồi quay lưng dắt An Long Nhi đi vào ngõ hoa. Jack đứng thần người giữ dây cương ngựa, nhìn theo bóng Lục Kiều Kiều và An Long Nhi xa dần. Nụ cười ngờ nghệch nở trên môi, hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi về đến trước cửa nhà trong ngõ Hinh Lan. Vừa hay trông thấy An Thanh Nguyên từ nhà Đặng Nghiêu đi ra. Đặng Nghiêu cũng đi bên cạnh anh ta. Lục Kiều Kiều vội chào hỏi. Đại ca, Đặng đại ca, sao hai người đều ở đây? An Thanh Nguyên nói. Kiều Kiều, giờ muội mới về à? Sáng sớm nay huynh đã tới Quảng Châu rồi. Bàn giao xong công vụ là lập tức tới đây tìm muội. Đặng Nghiêu đứng bên tiếp lời, đại ca muội từ chiều đã tới trước cổng nhà đợi muội mãi. Ta về hỏi ra mới biết đây là đại ca muội, bèn mời huynh ấy vào nhà ngồi đợi muội về. An Thanh Nguyên cười nói, Đặng đại ca còn mời huynh dùng cơm nữa, thật là ngại quá. Đặng Nghiêu vội nói có gì đâu, lại cảm ơn An Thanh Nguyên đã viết một bức thiếp đại tự khải thư tiêu chuẩn cho hai đứa con nhà anh. Ta, Lục Kiều Kiều thấy bốn người đứng giữa ngõ chật chội, bèn sai An Long Nhi mau mở cửa. Mời mọi người vào trong ngồi. An Long Nhi mở cửa, bốn người bước vào nhà. Bỗng Lục Kiều Kiều hoảng hốt, á, lên một tiếng, mọi người ai nấy đều sững người. Nhà Lục Kiều Kiều giống như một bãi rác, đồ đạc la liệt dưới đất, bàn ghế trà kỷ trong phòng khách đều đổ gãy, đồ dùng hàng ngày cũng vung vãi khắp nơi. Giữa giếng trời chất đống chăn gối cùng thư tịch từ ba gian phòng vứt ra. Quần áo của Lục Kiều Kiều và An Long Nhi không hiểu vì sao đều bị cắt vụn, vứt sang một bên, trong nhà không có thứ gì còn nguyên trạng, hòm tủ đều bị chặt ra thành từng mảnh, từng tấm, tan tác hết cả. Đặng Nghiêu kinh hoàng thất sắc, hả, nhà bị trộm rồi. Lục Kiều Kiều trợn tròn hai mắt, lập tức bấm đốt tay tính quẻ. Thanh Nguyên không ngờ cũng giống như Lục Kiều Kiều, gập ngón tay tính toán gì đó. Đặng Nghiêu thấy vậy lấy làm lạ lắm, lúc này chẳng phải nên tính toán tổn thất thế nào, sau đó báo quan hay sao? Hai người này ở đây bấm đốt làm gì? Ngay cả Lục Kiều Kiều cũng biết bấm đốt tay tính quẻ. Thật không ngờ, Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn đống đổ vỡ khắp nhà, rành rọt nói, trưa ngày hôm qua, có bốn người đàn ông trèo vào từ sau nhà, ở bên trong một canh giờ, bọn họ từ hướng đông nam tới. Là, nói đến đây, Lục Kiều Kiều ngưng lại, ánh mắt thoáng quét sang An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên nhíu chặt đôi mày, dường như cũng cảm giác được ánh mắt của em gái. Liền nói, nhưng trong nhà không mất tài sản gì, người đột nhập không muốn trộm đồ, mà muốn tới tìm đồ. Kiều Kiều, muội tìm lại xem bạc và đồ trang sức có mất không? Thử tìm ở hướng đông bắc giếng trời. Đặng Nghiêu vội vàng nói, hai người ở đây trông chừng, tôi lập tức đi báo quan. Đoạn quay người định đi ngay. Khoan đã, Đặng đại ca hắng khoan. An Thanh Nguyên đưa tay kéo Đặng Nghiêu lại, rồi bước tới đóng cả cửa lớn lẫn song gỗ lại. Quay sang nói với Đặng Nghiêu, đừng làm lớn chuyện, trong nhà cũng không mất tài sản gì, tôi e không chỉ đơn giản là ăn trộm thôi đâu. Đừng manh động, trước tiên đừng manh động. Bên hành lang bao quanh giếng trời, Lục Kiều Kiều ngồi thụp xuống, hùng hục bới tìm trong đống đổ nát. An Long Nhi vừa hỏi, cô Kiều có cần cháu giúp gì không? Liền bị Lục Kiều Kiều quát, đừng có động vào bất cứ thứ gì. đừng qua đây, đứng ra hành lang phòng khách. An Long Nhi luống cuống không biết làm gì, Đặng Nhiêu lòng như lửa đốt, còn An Thanh Nguyên thần sắc nghiêm trọng, mấy Trang Nam Nhi đều đứng yên bất động. Ngoài căn nhà, toàn bộ đồ đạc đều bị phá tan tành hết cả, chẳng còn gì thu dọn được. Mọi người đành đợi Lục Kiều Kiều kiểm lại tài sản. Lục Kiều Kiều bới loạn lên một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một sấp ngân phiếu và khế ước nhà trong đống tan hoang. Những thứ này đều là sinh mệnh của cô. Ai nấy vừa thấy tài sản quan trọng nhất không mất, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một mối băn khoăn lớn hơn cũng lập tức xuất hiện. Bốn người đàn ông trèo tường vào nhà mà không trộm tiền, bọn họ muốn gì? An Thanh Nguyên dặn dò Đặng Nghiêu không được báo quan, cũng đừng làm to chuyện. Rồi ba người cùng Lục Kiều Kiều mang theo tài sản quý giá, bỏ lại đống đổ nát sau lưng, khóa cửa lặng lẽ rời đi. An Thanh Nguyên đề nghị, Kiều Kiều, tối nay hắn cứ đến nhà trọ chỗ đại ca nghỉ ngơi cái đã. Ta có chuyện muốn nói với muội. Ba người ngồi xe kéo tới nơi An Thanh Nguyên trọ. Sau khi sắp xếp phòng ốc cho Lục Kiều Kiều và An Long Nhi xong xuôi, Thanh Nguyên bèn gọi Lục Kiều Kiều qua phòng mình. Tiểu Như, từ khi muội còn rất nhỏ, đại ca đã rời nhà đi tìm công danh, không biết chuyện xảy ra với muội. Sau này về thăm quê, ta cũng mới biết muội xảy ra chuyện, phải bỏ nhà tha phương. Đại ca không biết muội ở Quảng Châu, càng không biết muội ở đây sống thế nào. Theo huynh tại sao lại xảy ra chuyện ngày hôm nay? Đại ca rất lo cho muội, phụ thân và nhị ca cũng rất nhớ muội. Chuyện lần này thật là ông trời có mắt, vừa khéo ta được phái đến Quảng Châu, nếu không một mình muội thật không biết phải ứng phó ra sao. An Thanh Nguyên hỏi Lục Kiều Kiều, Tiểu Như, muội ở Quảng Châu đã đắc tội với ai rồi phải không? Lục Kiều Kiều không nói không rằng, từ đầu chí cuối chỉ ngồi trầm tư. Được một chốc, cô đứng dậy nói, muội mệt rồi, có thể để mai hắn nói không? Dứt lời liền quay về phòng mình. An Thanh Nguyên vội vàng đuổi theo, Tiểu Như, Tiểu Như, không phải đại ca trách muội, bảo muội không đúng, là ta muốn giúp muội thôi. Vừa nói Thanh Nguyên vừa đi theo đến tận phòng Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều dở hành lý lấy ra tẩu thuốc phiện, tự mình châm một cữ. Tiểu Như, từ khi nào muội còn hút cả thuốc phiện nữa? Muội, đúng thật là. An Thanh Nguyên có vẻ đau đớn tột cùng. Lục Kiều Kiều vẫn lẳng lặng hút thuốc. Đột nhiên, cô hỏi An Thanh Nguyên, đại ca, huynh có cảm thấy có người đang theo dõi huynh không? An Thanh Nguyên sững người, làm gì có, ta chỉ là một viên quan nghèo ở kinh thành, là công sai lo việc khoa cử, có gì đáng để người ta theo dõi? Sao muội lại nói vậy? Lục Kiều Kiều nói, ban nãy ở nhà, muội bấm độn lục nhâm tính ra, những kẻ đột nhập tối qua là người nhà quan. Huynh, không tính ra ư? An Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt, thoáng chốc cả khuôn mặt co rúm lại trắng bệch như không còn giọt máu. Lục Kiều Kiều lại nói, đám người này không phải kẻ trộm, bọn họ tới không hẳn để đối phó với muội, cũng không hẳn muốn lấy đồ của muội. Thứ bọn họ tìm có thể là đồ của nhà chúng ta. Còn vì sao muội lại hỏi huynh chuyện theo dõi? Là bởi những kẻ này chọn thời cơ đột nhập nhà quá khéo. Bọn chúng biết hai ngày đó muội không có ở nhà, nếu không phải theo dõi thì không thể nào biết được. An Thanh Nguyên tán đồng, đúng thật, muội nói rất có lý, lần này hẳn là có mưu tính từ trước. Chuyện trốn quan trường rất khó nói, không biết chừng là do ta đắc tội với kẻ nào cũng nên. Lục Kiều Kiều nói, huynh đắc tội với ai cũng không lạ, nhưng đối thủ của huynh sẽ trực tiếp đối phó huynh, chứ không phải tới làm loạn nhà muội. Thứ bọn họ muốn tìm không phải đồ bình thường, họ muốn tìm. An Thanh Nguyên và Lục Kiều Kiều nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên, Long Quyết. Lục Kiều Kiều vẫn tiếp tục hút thuốc phiện. An Thanh Nguyên nghĩ ngợi hồi lâu mới bảo cô, nếu những người đó không phải đến vì Long Quyết thì hẳn là nhằm vào muội rồi. Tiểu Như, tốt nhất muội đừng nên quay lại ngõ Hinh Lan nữa. Còn nếu quả thật bọn họ đến vì Long Quyết thì cả nhà chúng ta e không ai sống yên ổn được đâu. Nói rồi thở dài, vẻ như đang đợi ý kiến của Lục Kiều Kiều. An Thanh Nguyên hơn Lục Kiều Kiều gần 20 tuổi, làm quan ở kinh thành, mấy năm mới về quê đón Tết một lần. Lục Kiều Kiều từ khi sinh ra chỉ biết trong nhà có vị đại ca này, chứ chẳng gặp được mấy lần, càng không có cơ hội ngồi lại trò chuyện. Có thể nói, đối với cô, An Thanh Nguyên là người vô cùng xa lạ. Lần này đại ca đột nhiên xuất hiện, Lục Kiều Kiều chẳng thấy vui chút nào. Lục Kiều Kiều cũng biết trong thời gian ngắn không thể ở lại nơi này được nữa. Có thể cuộc sống của cô ở Quảng Châu đã hoàn toàn nằm trong sự giám sát của người khác rồi. Nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ, bỗng chốc phát sinh thay đổi lớn nhường này. Cô đang phải cố giữ mình bình tĩnh, suy xét xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lời An Thanh Nguyên nói, cô nghe đấy, nhưng thực chẳng biết đáp ra sao. An Thanh Nguyên lại hỏi cô, thằng bé An Long Nhi kia là thế nào? Sao đi đâu cũng đều kè kè với muội? Lục Kiều Kiều nói, nó là kẻ ở muội bỏ tiền mua về. Mua về lâu chưa? Gia cảnh thanh bạch không? An Thanh Nguyên quan tâm hỏi, lâu rồi, thanh bạch. Lục Kiều Kiều không muốn xa vào chủ đề này nữa, chỉ đáp gọn lỏn. An Thanh Nguyên thấy Lục Kiều Kiều lòng dạ rối bời, bèn giúp cô đưa ra chủ ý. Huy nghĩ thế này đi, chuyện đã như vậy, dù gì muội cũng không thể ở lại Quảng Châu được nữa. Bao năm muội không về thăm nhà rồi, chi bằng về quê Giang Tây một chuyến. Nếu như có người muốn tìm Long Quyết, chỉ e người bị nguy hiểm nhất không phải là muội hay huynh, mà là cha. Ở đây huynh có chút công vụ phải làm, làm xong sẽ về Giang Tây ngay, mọi người đông đủ cũng tiện bàn bạc, muội thấy như thế có được không? Lục Kiều Kiều vẫn mải mê đắm chìm trong hơi nha phiến, làm thinh không đáp. Gian phòng mờ mịt khói thuốc. Được thôi, muội về Giang Tây một chuyến. Lục Kiều Kiều đột nhiên lên tiếng. An Thanh Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm, đúng đấy, cha gặp lại muội chắc sẽ mừng lắm ha. Lục Kiều Kiều cười nhạt, muội muốn nghỉ ngơi, ngày mai nói tiếp nhé. Lục Kiều Kiều bưng ly trà lên nhấp một ngụm, ra ý tiễn khách. An Thanh Nguyên vội nói, được được, muội nghỉ đi, chuyện hôm nay đã làm muội sợ quá rồi. Đây là ngân phiếu 50 lạng bạc, coi như chút quà gặp mặt đại ca tặng muội, muội đi đường cũng cần có lộ phí. Lục Kiều Kiều thấy được tiền liền nói, cảm ơn đại ca, rồi nhận ngân phiếu cất đi ngay. Tiễn An Thanh Nguyên ra khỏi phòng, Lục Kiều Kiều đang định đóng cửa thì anh ta đột nhiên quay đầu lại hỏi, Long Quyết có ở chỗ muội không? Lục Kiều Kiều cười đáp, đại ca, huynh còn không có, muội lấy đâu ra? Dứt lời liền đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều dẫn theo An Long Nhi lập tức lên đường. Đầu tiên đến ngân hàng Lệ Như của Anh Quốc mới mở ở Thập Tam Hàng, gửi giữ ngân phiếu và khế ước đất, sau đó quay về ngõ Hinh Lan. Hai người thu nhặt một số đồ dùng hàng ngày còn dùng được, và cả sách vở An Long Nhi phải đọc. Mấy quyển sách này vẫn còn, kẻ trộm chẳng hứng thú gì với chúng. An Long Nhi bèn chất cả sách lẫn đồ lên lưng mang đi. Tiếp đó cả hai lại tới cửa hàng mua vài bộ quần áo mới, vì tất cả quần áo của họ đều bị cắt vụn, chỉ còn sót lại bộ quần áo bẩn đã mặc mấy ngày trên người. Cuối cùng Lục Kiều Kiều tới tiệm thuốc phiện, mua không ít cao thuốc Vân Nam thượng hạng, chuẩn bị đầy đủ lương thảo cho mình. Bước tiếp theo, Lục Kiều Kiều cần tìm Jack. Cô tin tưởng gã to xác này, cần sự giúp đỡ của anh ta, và cũng muốn gặp anh lần cuối trước khi lên đường. Thập Tam Hàng là nơi tập trung người Tây, Jack đương nhiên cũng ở đây, muốn tìm anh ta không khó. Jack từ hiệu buôn về đến nhà, thấy Lục Kiều Kiều đến tìm mình thì mừng lắm. Anh không ngờ cách có hai ngày đã lại được gặp cô. Vừa vào nhà ngồi xuống, Lục Kiều Kiều đã vào thẳng vấn đề. Nhà tôi xảy ra chuyện, tôi phải lập tức rời Quảng Châu quay về, muốn nhờ anh giúp mua hộ hai thớt ngựa, có được không? Jack nghe vậy liền cao hứng nói, đương nhiên là được, tôi cũng đang có hai thớt ngựa đây. Ha ha, cho tôi đi cùng được không? Lục Kiều Kiều khó xử đáp, không được đâu, ở nhà xảy ra chuyện nên tôi phải về. Hơn nữa đường xa như thế, anh mà đi, một là không biết người nhà tôi nghĩ thế nào, hay là ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh. Jack say đắm nhìn Lục Kiều Kiều. Công chúa của tôi ơi, được đi cùng cô thì việc làm ăn gì tôi cũng có thể bỏ hết. Khụ khụ, thực ra tôi còn một người bạn cùng hợp tác, có nhãng chuyện làm ăn ra một thời gian cũng không hề gì. Lục Kiều Kiều bực bội nói, tên quỷ Tây lẻo mồm lẻo mép, đừng có suốt ngày gọi tôi là công chúa nữa, cứ gọi Kiều Kiều thôi. Jack nói, được, Kiều Kiều, vậy nhà cô ở đâu? Lục Kiều Kiều nói, tôi là người Giang Tây, nhà ở dưới núi Thanh Nguyên. Ồ, Giang Tây, tôi không biết Giang Tây ở chỗ nào, cách đây bao xa? Jack hỏi. Lục Kiều Kiều nói, Giang Tây ở phía bắc Quảng Đông, lần trước tôi tới Quảng Châu ngồi thuyền hết hơn 10 ngày. Nhưng nếu quay về thì không thể ngồi thuyền, phi ngựa phải hơn 20 ngày. Nếu anh rảnh rỗi thật, thì đi với tôi về quê chơi một chuyến. Lục Kiều Kiều hiểu rõ chuyến đi lần này không phải du sơn ngoạn thủy, trên đường lành ít dữ nhiều, được một tay thiện xa cao lớn như Jack hộ tống, cô cũng yên tâm phần nào. Jack được thỏa nguyện, vui đến nỗi cứ xoa tay mãi, cười khà khà nhảy nhót giữa phòng. Nhảy được một lúc, Jack hỏi Lục Kiều Kiều, An Long Nhi đi cùng chứ? Vậy là có ba người, nhưng An Long Nhi vẫn còn trẻ con, cô cũng nhỏ nhắn, hai con ngựa là đủ rồi. Còn nữa,